Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 166, chương 163 thất bại cùng uể oải. Làm sao rồi? Triệu Diệu lắc lắc chân. Cảm giác tựa như là bị trói một đống khối sắt như thế. Mạt Trà, cái tên này gần nhất lại nặng đi. Nhanh lên giúp ta đánh một bàn vương giả vinh diệu. Nhất định phải so tiểu mập mạp lợi hại. Mạt Trà nhanh lên đem điện thoại ngậm đến Triệu Diệu trong tay. Đúng là hắn cùng Thiển Thiển tiểu công chúa. Chuyên sát lỗ ban tiểu mập mạp tại khai mở đen. Này một bàn vừa mới bắt đầu tuyển người. Mà lúc trước ba mèo đã mở mấy cuộn đen. Mỗi một cuộn đều là tiểu mập mạp tú đảo toàn trường. Tại Mạt Trà còn đang yên lặng cầy tiền thời điểm liền giết mặc vào đối diện. Đánh cho Thiển Thiển liên tục tán thưởng. Mạt Trà giận đến ói máu. Tiếp nhận Mạt Trà điện thoại. Triệu Diệu tự tin cười một tiếng. Người đây liền tìm đúng người. Ta gần nhất nhìn lớn bao nhiêu thần video. Vương giả vinh diệu kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh. Xem xét đồng đội biệt danh. Hắn lại là nhíu nhíu mày. Tại sao lại là hắn? Không là bảo ngươi đừng tìm cái này tiểu mập mạp chơi rồi hả? Nhưng mà sau một khắc hắn cười cười. Nhưng mà lúc này không giống ngày xưa. Xem ba ba của ngươi tú đảo hắn. Mạt Trà nghe được Triệu Diệu nói lời. Liên tục gật đầu nói ra. Triệu Diệu, toàn nhờ vào ngươi. Yên tâm đi. Triệu Diệu nói đồng thời. Đã tuyển anh hùng Hàn Tín. Mạt Trà lập tức nói ra. Thế nhưng là đã có nhân tuyển đi rừng anh hùng A. Nhìn xem, Triệu Diệu cười lạnh một tiếng. Bắt đầu đánh chữ. Không dừng liền phít. Một lát sau, nguyên bản tuyển đi rừng anh hùng người lập tức liền thay đổi. Thấy không, vương giả vinh diệu đánh cho liền là khí thế. Triệu Diệu nói ra, ngay từ đầu ngươi liền muốn trước trấn trụ ngươi đồng đội. Để bọn hắn đối ngươi có lòng tin. Tiếp xuống liền ổn. Mạt Trà mãnh liệt gật đầu nói. Triệu Diệu, ngươi thật giỏi bổng ừ, nói nhảm. Lần trước một cái Lý Bạch giành với ta dã. Ta trực tiếp đưa khóc hắn. Triệu Diệu một mặt đắc ý nói. Nói cho ngươi một cái bí quyết. Đánh vương giả vinh diệu. Tổng cộng chia làm thành ba cái cảnh giới. Thế nào ba cái cảnh giới? Mạt Trà nhìn chằm chằm Triệu Diệu hỏi. Tầng cảnh giới thứ nhất. Bị người đoạt dã. Tầng cảnh giới thứ hai, đoạt đồng đội dã. Tầng cảnh giới thứ ba, đoạt đối diện dã. Triệu Diệu vẻ mặt thành thật nói ra, đánh cái trò chơi này, người thứ nhất muốn làm được, liền là đánh trước thắng chính mình đồng đội. Đoạt con mẹ nó, chỉ có thắng đồng đội, tiếp xuống mới có cơ hội thắng đối thủ. Sau 10 phút, Tiểu Vũ buông lỏng ra cá viên điện thoại, nhìn một chút chiến tích, ha ha cười lên á. Đối diện vẫn như cũ là trong vòng 10 phút liền bị nàng đánh nổ căn cứ. Mà cái kia lựa chọn Hàn Tín quốc phục tối cường lỗ ban. Lúc này còn tại soạt dã. Cuối cùng nhìn một chút phát ra chiếm so. Hàn Tín đối anh hùng phát ra chiếm so chỉ có 3% không đến. Tiểu Vũ khinh thường nói. Thật là một cái gà mờ. Loại tiêu chuẩn này nếu là tại lớp chúng ta. Liên tác nghiệp đều không người cho hắn tịch thu. Xa xa Husky khinh thường bĩu môi. Trong lòng mắng. Hiện tại học sinh tiểu học đều đang nghĩ chút gì đó a. Thật sự là vì quốc gia này tương lai thấy lo lắng a. Nghĩ tới đây, hắn lại cúi đầu xuống ngụm lớn ăn vài miếng thức ăn cho chó. Trên bầu trời tung bay u linh mèo nhìn phía dưới nằm trên mặt đất ăn thức ăn cho chó Husky. Trong lòng thấy vô cùng tò mò. Thức ăn cho chó lại lốt như vậy ăn. Đến cùng là chó quá dễ dàng thỏa mãn. Vẫn là thức ăn cho chó thật ăn ngon như vậy. Một bên khác cá viên lại là tại điều khiển Tiểu Vũ điện thoại. Cũng chính là điều khiển Thiển Thiển tiểu công chúa vương giả vinh diệu hào. Hai người trao đổi hào tới thao túng. Khiến cho so sánh món ăn cá viên giả bộ như Thiển Thiển tiểu công chúa. Khiến cho Tiểu Vũ tới thay mặt đánh tiểu mập mạp tú kỹ thuật. Thời khắc này cá viên nhìn xem sau khi chiến đấu kết thúc kết toán bảng lên số liệu. Vui vẻ cười đến con mắt đều nhanh híp lại thành một đường nhỏ. Thấy một bên cá viên con mắt không ngừng híp mắt tới híp mắt đi dáng vẻ. Tiểu Vũ lại cảm thấy tức giận không đánh vừa ra tới. Ngươi cao hứng cái gì? còn không đều là ngươi gây ra sự tình, lại đánh cuối cùng một bàn. Sau đó ngươi đừng quên đem phía ngoài quét một lần kéo một lần. A, cá viên trừng to mắt, tuyệt vọng đánh chữ nói. Thế nhưng là ta sẽ không quét rác, cũng sẽ không lau nhà a. Ngươi có khả năng cân nhắc liếm sạch sẽ. Tiểu Vũ nói ra, từ hôm nay trở đi, trong nhà quét rác lau nhà sống đều bao cho ngươi làm. Cá viên vô lực co quắp ngã trên mặt đất, gương mặt tuyệt vọng. Đúng lúc này, hắn lại thấy xa xa Husky một mặt giễu cợt mà nhìn mình. Lập tức cả giận nói, ngốc chó, nhìn cái gì vậy, lại nhìn dẹp ngươi a. Nhìn xem cá viên đối chó meo meo kêu to. Tiểu Vũ lập tức nói ra, đừng khi dễ mì chay. Cá viên cuồng theo điện thoại. Tiểu Vũ, này ngốc chó cũng đã thức tỉnh. Ta luôn cảm giác hắn có thể nghe hiểu tiếng người cùng mèo lời nói. Tiểu Vũ quay đầu nhìn lại, lập tức liền thấy Husky nguyên bản giễu cợt khuôn mặt biến mất, đã biến thành lè lưỡi, một mặt ngốc dạng mà nhìn xem nàng, chỗ nào có thể nhìn ra nửa điểm có trí tuệ dáng vẻ. Nói mò gì, ta chỉ nghe nói qua siêu năng mèo, chẳng lẽ còn có siêu năng chó? Tiểu Vũ cười nói, mì chay ngốc đáng yêu như thế, làm sao có thể đã thức tỉnh trí năng? Cá viên giận đến râu ria không ngừng run run, một đôi thịt móng hướng phía Husky liên tục đong đưa. Tiểu Vũ, ngươi tin tưởng ta à? Hắn thật thức tỉnh siêu năng chó. Hắn là ở trước mặt ngươi giả ngu. Hắn mỗi lúc trời tối đều muốn coi ta là cái đệm. Tiểu Vũ nhếch miệng, căn bản mặc kệ cá viên meo meo quái khiếu. Chỉ là bắt đầu kỹ thuật điện thoại, thối lui ra khỏi tổ đội. Cá viên tức giận đến vọt tới Husky trước mặt, xù lông uy hiếp nói, ngốc chó, ngươi tốt gian a. Husky tựa như bị giật nảy mình như thế, toàn bộ chó chỗ góc tường, sợ hãi rụt rè phát ra tiếng nghẹn ngào. Tiểu Vũ lần nữa quát, cá viên, ta cho ngươi biết đừng khi dễ mì chay. Cá viên ủy khuất nói, nhưng ta cái gì cũng không làm a. Husky một mặt khinh thường nhìn xem cá viên, nghĩ thầm, cùng ta đấu, ngươi còn kém quá xa. Ta trước hết tòng chinh phục cái nhà này, thành vì cái gia đình này bên trong địa vị cao nhất sinh vật bắt đầu. Từng bước một lần nữa đạp vào đỉnh phong, cải biến thế giới. U Linh mèo theo Husky trước mặt chậm rãi thổi qua, con mắt nhìn chằm chằm thức ăn cho chó. Một tay sờ lên cằm, suy nghĩ nói, giống như vui ở trong đó đây. Một bên khác, Mặt Trà thấy Tiểu Vũ rời khỏi tổ đội, lập tức phát tới tin tức, Thiển Thiển, làm sao lui, người không đùa sao, thật xin lỗi, Lỗ Ban ca ca, Tiểu Vũ trở lại, ta chỉ muốn cùng Vương Giả Vinh Diệu tương đối lợi hại mèo chơi. Đôm đốp, Mặt Trà chỉ cảm thấy có một tia chớp vẽ qua thân thể của hắn, đem hắn toàn bộ mèo chém thành vỡ nát. Thấy ngã oặt ở trên ghế salon đã biến thành một đoàn thịt nhão Mặt Trà. Triệu Diệu thở dài, yên lặng tháo dỡ rơi mất Vương Giả Vinh Diệu. Trong lòng mắng thầm, phối hợp cái gì phá đối thủ. Lão tử còn không có phát lực liền ngã xuống. Nhìn một chút một mặt xinh không thể luyến Mặt Trà. Triệu Diệu vuốt vuốt đầu của đối phương nói ra, đừng uể oải rồi Mặt Trà. Này rác rưởi trò chơi có gì vui. Như vậy đi. Ngươi không là ưa thích ăn gà sao? Mang ngươi chơi ăn gà thế nào? Mặt Trà ngơ ngác nhìn trước mắt hư không? Nghe vậy chỉ là lỗ tai run một cái nói ra. Ăn gà, quên đi thôi. Dù sao giống như ta vậy phế mèo, chơi cái gì đều là gà mờ. Ta tuổi tác cũng không nhỏ, không phải mang quả loại kia tiểu niên khinh. Có lẽ ta là thời điểm từ bỏ chính mình điện cạnh mộng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Trương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.